Chiến thần ở rề, chương 2153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2153. Chủ gia tộc, liệu có phải chúng ta đã quá mạo hiểm khi dồn hết hy vọng vào một chàng trai không rõ lai lịch không? Một người đàn ông trung niên bỗng hỏi. Không có nhiều người biết về thực lực mà Dương Thanh bộc lộ ra ngoài, nên có người nghi ngờ anh cũng là lẽ đương nhiên. Lục Nguyên Thông híp mắt nhìn người đàn ông trung niên vừa nói ra câu kia. Trương Quỳnh đã dẫn theo cao thủ của gia tộc đến đây. Cậu nói cho tôi biết xem, nếu chúng ta không dồn hết hy vọng vào cậu nhỏ thì chúng ta có thể tìm ai giúp đỡ chúng ta đây? Nhà họ Lý, người đàn ông trung niên nghiêm túc nói. Bây giờ, chỉ có nhà họ Lý mới có thể chống lại được nhà họ Trương. Tôi đề nghị hãy cầu cứu nhà họ Lý trước. Biết đâu vẫn còn hy vọng thì sao? Ông chủ, tôi cũng đề nghị cầu cứu nhà họ Lý. Tuy cậu nhỏ lợi hại nhưng dù sao cũng không ai biết cậu ấy là ai. Rốt cuộc thực lực mạnh đến mức nào? Không sai. Bây giờ chỉ có nhà họ Lý mới có thể giúp được nhà họ Lục chúng ta. Gõ người mở đầu. Nhất thời trong phòng họp tất cả đám người nhà họ Lục đều thể hiện mong muốn cầu cứu nhà họ Lý. Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên từ đầu đến cuối vân luôn tỏ ra bình tĩnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người đang làm trò hề trong phòng. Chờ đến khi đám người kia yên tĩnh lại, Lục Nguyên Thông mới gằn giọng hỏi. Mọi người nói xong rồi. Thấy không ai đáp lại, lão ta mới lạnh lùng nói. Nếu đã nói xong thì tất cả hãy câm miệng lại nghe tôi nói. Các người không hề biết thực lực của cậu nhỏ. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, chỉ cần cậu ấy ra tay. Dù nhà họ Trương và nhà họ Lý có liên thủ với nhau cũng chưa chắc có thể tổn hại được căn cơ của nhà họ Lục. Vẻ mặt Lục Nguyên Thông ngạo nghễ nói. Nhà họ Lục đã yên lặng quá lâu rồi. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta trở mình. Chỉ cần có thể chống lại được nhà họ Trương thì qua ngày hôm nay ít nhất nhà họ Lục có thể băng vai phải lứa, ngồi ngang hàng với nhà họ Trương. Tiếp theo, mọi người hãy làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình. Dẫn đầu cao thủ gia tộc chuẩn bị mai phục, chờ người của nhà họ Trương tới. Nghe xong lời của Lục Nguyên Thông, những người khác cũng không dám nói gì. Lần lượt lĩnh mệnh đi làm. Bố, lần này chúng ta có thể thắng thật sao? Sau khi mọi người rời đi, lúc này chỉ còn lại hai bố con Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên. Lục Xuyên vốn rất có lòng tin với Dương Thanh nhưng lúc này lại trở nên lo lắng. Là phúc thì không phải họa. Đã là họa thì muốn tránh cũng không được. Liệu nhà họ Lục có thể trở thành bá chủ của Ninh Châu hay không, đành phải dựa hết vào cậu nhỏ rồi. Lục Nguyên Thông đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn mây đen đầy trời, sắc mặt nghiêm nghị. Cùng lúc đó, ở nhà họ Lý ở Ninh Châu. Bố, Trương Quỳnh đã dẫn tất cả cao thủ vương cảnh trong gia tộc đi về phía nhà họ Lục. Trong khu nhà cấp cao, Lý Đồng Hạ cung kính đứng bên cạnh, nói với Lý Sơn. Hả? Lý Sơn hơi kinh ngạc. Không ngờ nhà họ Trương đã dẫn tất cả cao thủ vương cảnh đi à? Lý Đồng Hạ gật đầu. Vừa cười vừa nói. Xem ra mưu kế của chúng ta lần này đã thành công rồi. Nhà họ Trương tưởng cao thủ nhà họ Lục giết chết một cao thủ vương cảnh sơ kỳ của bọn họ. Và cả những thế lực khác đi theo nhà họ Trương đều có cao thủ bị giết chết. Chuyện này đã khiến Trương Quỳnh nổi cơn thịnh nộ. Nhưng lão ta không ngốc. Tất nhiên hiểu rõ ít nhất phải là cao thủ vương cảnh hậu kỳ mới có thể giết chết được nhiều cao thủ vương cảnh sơ kỳ như vậy mà thần không biết. Quỷ không hay. Cho nên lão ta dẫn tất cả cao thủ vương cảnh trong gia tộc tới nhà họ Lục cũng là chuyện bình thường. Cách Trương,